Phiêu Miểu Bốn Quyển Diêm Phù. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa xuân, trường ngăn, núi Hàn chuyển xanh, dòng nước xuân róc rách. Trong phủ Thái Bình công chúa đang diễn ra một buổi tiệc đàn xuân. Từ đầu xuân, giới quý tộc Trường An lại dấy lên phong trào thưởng thức đàn cầm. Ai nấy đều đắm chìm trong vẻ thanh nhã của cây đàn. Dạo chơi trong những giai điệu kỳ diệu của 7 dây đàn và 13 âm. Ngay cả những người không hiểu biết hay không hứng thú cũng phải làm bộ mua một cây đàn danh tiếng để trưng bày. Học một hai bản nhạc để không bị mất mặt trong các buổi tiệc. Thái Bình công chúa tổ chức buổi tiệc đàn xuân này. Một là để đáp ứng phong trào thưởng thức đàn, vì nàng luôn là biểu tượng thời trang của Trường An. Hai là để khoe khoang cây đàn cổ lục y mà nàng mới có được. Lục y là cây đàn của văn nhân thời Hán, Tư Mã Tương Như, được cho là có âm sắc tuyệt diệu, khí chất phi phàm, là một cây đàn truyền đời danh tiếng. Bên bờ ao tiệc, khách khứa đông đúc, từng hàng thị nữ áo lụa bước đi không một tiếng động. Bưng rượu ngon và món ăn tinh tế dâng lên bàn khách. Khách khứa hoặc thưởng thức cảnh đẹp hoa xuân bên ngoài, hoặc lắng nghe tiếng đàn chảy trên sân khấu, hoặc nhỏ to trò chuyện với nhau. Nguyên Diệu cũng ở trong số khách, ngồi ở vị trí gần Thái Bình công chúa, uống rượu và nghe nhạc. Dù không hiểu biết nhiều về âm nhạc, nhưng hắn vẫn thấy tiếng đàn của nghệ nhân rất hay. Bạch Cơ ngồi cạnh Nguyên Diệu, vừa uống rượu vừa nói chuyện với Thái Bình công chúa. Thái Bình công chúa nói, tự nhân, ta cứ tưởng ngươi không hứng thú đến dự tiệc đàn xuân chứ. Bạch Cơ cười nói, công chúa đã gửi thiệp mời, sao ta có thể không đến? Hơn nữa, Hiên Chi cả ngày ở trong Phiêu Miểu Các cũng chán, thỉnh thoảng phải đưa hắn ra ngoài gặp gỡ mọi người. Thái Bình công chúa liếc nhìn Nguyên Diệu, nói, ngươi thật lòng quan tâm đến yêu duyên này sao? Bạch Cơ lo lắng nói, không phải là quan tâm, mà là lo lắng, Hiên Chi vốn dĩ đã ngây ngô, ở lâu vì sợ đầu óc ngày càng cứng nhắc, sẽ hoàn toàn trở thành một kẻ ngốc mất. Nguyên Diệu đang chăm chú nghe tiếng đàn, không để ý đến cuộc trò chuyện của Bạch Cơ và Thái Bình công chúa nhưng vẫn nghe lờ mờ câu cuối cùng. Thư sinh ngơ ngác hỏi, Bạch Cơ, ai sẽ hoàn toàn trở thành kẻ ngốc? Ha ha ha, Thái Bình công chúa cười lớn, cười đến nỗi thở không ra hơi. Quả nhiên, là một kẻ ngốc, he he, Bạch Cơ cũng cười, nói lấp lửng với thư sinh. Chúng ta đang nói về Lino, Lino lão đệ vẫn rất thông minh mà. Thư sinh cười ngây ngô, ha ha ha ha, Thái Bình công chúa cười càng lớn hơn. Ha ha, Bạch Cơ cũng không nhịn được bật cười. Thư sinh ngơ ngác, không hiểu hai nữ nhân này đang cười gì. Thái Bình công chúa cười một lúc rồi nói với Bạch Cơ. Ta mới có được cây đàn lục y, lát nữa ngươi giúp ta phân biệt thật giả nhé. Bạch Cơ ngẩn ra, sau đó mỉm cười. Hóa ra công chúa mở tiệc là vì điều này. Ta không dành về đàn cổ, e rằng mắt kém không phân biệt được. Trong số khách khứa chắc hẳn có nhiều người am hiểu. Công chúa nên nghe ý kiến của họ hơn là của ta. Thái Bình công chúa cười nói. Dù ngươi không rành nhưng vẫn hiểu biết hơn so với người khác. Ta tin ngươi, không tin họ. Bạch Cơ vuốt tóc, mắt lóe lên. Nguyên Diệu dù không hiểu đàn nhưng cũng nghe danh tiếng của đàn lục y thì rất muốn mở mang tầm mắt. Hắn không kìm được hỏi. Công chúa sao không lấy đàn lục y ra cho mọi người xem ngay bây giờ sao? Thái Bình công chúa liếc nhìn các khách mời, nhíu mày nói, còn một người chưa đến, hắn chưa đến nên cây đàn lục y này chưa thể lấy ra. Thái Bình công chúa là công chúa tôn quý nhất đại đường, là con gái được hoàng đế Cao Tông và võ hậu yêu thương nhất, được ngàn vạn sủng ái, từ vương công quý tộc đến văn võ bá quan, không ai không cố gắng lấy lòng nàng. Tiệc riêng do nàng tổ chức, biết bao người mong được tham gia nhưng không được. Những khách được mời phải cảm thấy vô cùng vinh dự. Đến dự từ sớm, làm gì có ai đến muộn. Lạ hơn nữa, công chúa vốn kiêu ngạo lại không nổi giận với vị khách đến muộn này, mà còn chờ người đó đến mới lấy ra cây đàn lục ý quan trọng. Bạch Cơ không kìm được hỏi, vị khách quý này là ai thế? Thái Bình công chúa nói, hắn tên là Lôi Nghiêu, là nghệ nhân chế tạo đàn nổi tiếng ở đất Thục. Lôi gia đời đời chế tạo đàn, danh tiếng vang xa, từ triều trước đến nay đã truyền qua 4 đời. Đàn của Lôi gia chế tạo, mỗi cây đều là tác phẩm danh tiếng có thể truyền đời. Nguyên Diệu không hiểu nhiều về âm nhạc nhưng cũng từng nghe danh Lôi gia ở đất Thục. Đàn của Lôi gia quý như vàng, người Lôi gia chế tạo đàn rất tỉ mỉ, vài 3 năm mới làm 1 cây là chuyện thường. Đàn càng tốt càng tốn nhiều thời gian. Ở Trường An, quý tộc nào có được 1 cây đàn của Lôi gia đủ để mở tiệc 3 ngày 3 đêm khoe khoang. Bạch Cơ nói, hóa ra là danh gia, nhưng tại sao Lôi gia ở đất Thục lại đến Trường An? Thái Bình công chúa đáp, ta cũng không rõ, theo Lôi Nghiêu nói, họ chuyển đến Trường An để phát triển đàn của Lôi gia. Bạch Cơ tò mò hỏi, họ chuyển đến bao lâu rồi? Hiện tại ở đâu? Thái Bình công chúa đáp, chỉ khoảng 3-5 năm thôi, hiện tại chỉ có Lôi Nghiêu và chú của hắn là Lôi Toàn đến Trường An. Còn những người khác của Lôi gia vẫn ở lại đất Thục. Họ mua nhà ở phường Hoài Viễn, sống ẩn dật, nếu không có người biết rõ nói với ta, ta cũng không biết Lôi gia đã đến Trường An. Bạch Cơ cười, thật thú vị. Nguyên Diệu hỏi, điều gì thú vị? Bạch Cơ cười đáp, Lôi gia nói chuyển đến Trường An để phát triển đàn của họ, nhưng đến Trường An lại sống ẩn dật. Mâu thuẫn như vậy không phải rất thú vị sao? Nguyên Diệu suy nghĩ một lúc rồi nói, có thể họ chỉ muốn phát triển đàn của Lôi gia một cách kín đáo thôi. Thái Bình công chúa cười nói, tự nhân, sao ngươi lại quan tâm đến Lôi gia như vậy? Bạch Cơ cười nói, ta là một thương nhân, tất nhiên là quan tâm đến việc có thể mua thấp bán cao đối với cây đàn của Lôi gia. Xin công chúa giới thiệu cho ta, để ta có thể xin 1 cây đàn của Lôi gia. Thái Bình công chúa cười nói, ha ha, giới thiệu thì được, nhưng ngay cả ta còn chưa xin được đàn thì ngươi chưa chắc đã xin được. Người Lôi gia tính tình khá kỳ quặc, đối với gia tộc danh giá như vậy, ta cũng không thể dùng quyền lực ép buộc, để tránh bị người khác nói rằng ta không biết thưởng thức. Cây đàn này phải từ từ mà xin thôi. Lúc này, một thị nữ áo lụa bước đến, cúi chào rồi thì thầm vào tai Thái Bình công chúa vài câu. Thái Bình công chúa nhíu mày, cười với Bạch Cơ rồi đứng dậy rời đi. Sau khi Thái Bình công chúa rời đi, Nguyên Diệu không kìm được sự hưng phấn nói, Bạch Cơ, buổi tiệc này thật mở mang tầm mắt, vừa được ngắm cây đàn lục ỷ truyền thuyết, vừa được gặp Lôi gia ở đất Thục. Bạch Cơ uống một ngụm rượu, cười nhỏ, cây đàn lục ỷ thì thôi đi, là đồ giả, nhưng Lôi gia thì khá thú vị. Giả ư? Nguyên Diệu ngơ ngác nói, Bạch Cơ chưa nhìn thấy cây đàn lục ỷ mà đã nói nó là giả rồi sao? Bởi vì, Bạch Cơ vừa định trả lời thì Thái Bình công chúa đã trở lại. Phía sau còn có một thanh niên khoảng hơn 20, dáng người cao thẳng như cây tùng, mặc một bộ trường bào màu trà, chân đi giày đen, đầu đội mũ. Nguyên Diệu nhìn về phía thanh niên, thấy hắn có khuôn mặt ôn hòa đoan chính, ngũ quan rõ ràng, ánh mắt kiên nghị mà bình tĩnh. Thái Bình công chúa giới thiệu với mọi người, vị này là Lôi Nghiêu, gia chủ hiện tại của Lôi gia, danh gia chế tạo đàn ở đất Thục. Đám khách mời đã nghe danh Lôi gia từ lâu, đều ồn ào hẳn lên. Nguyên Diệu cũng không khỏi nhìn Lôi Nghiêu lần nữa, cảm thấy thật may mắn khi được gặp một danh gia như vậy. Không uổng chuyến đi này. Lôi Nghiêu cúi chào mọi người rồi ngồi xuống. Một số khách giơ ly chúc rượu Lôi Nghiêu từ xa, hắn đối đáp có chừng mực, giơ ly đáp lễ. Bạch Cơ nhìn chằm chằm vào đôi tay cầm ly của Lôi Nghiêu, khẽ giật mình, đôi môi đỏ nhếch lên một nụ cười kỳ lạ. Khi nghệ nhân đàn một khúc nhạc khác, Thái Bình công chúa cuối cùng cũng lấy ra cây đàn lục ỷ quý giá của nàng. Một thị nữ áo lụa nâng cây đàn cổ ra, cẩn thận đặt lên đàn giữa trung tâm buổi tiệc. Cây đàn toàn thân đen tuyền ẩn hiện ánh xanh lục, như những dây leo xanh quấn quanh cây cổ thụ. Đây là cây đàn lục ỷ mà ta mới có được. Tương truyền là của Tư Mã Tương như thời Hán, là cây đàn cổ danh tiếng. Mọi người không ngại thì hãy đến thưởng thức. Thái Bình công chúa khoe khoang nói lớn. Các khách mời lần lượt đứng dậy xem đàn. Họ chạm vào thân đàn, dùng tay gảy đàn, dây đàn phát ra âm sắc tuyệt diệu. Khách mời ngưỡng mộ và ca ngợi đàn lục ỷ. Chúc mừng Thái Bình công chúa đã có được cây đàn danh tiếng. Nghe những lời khen ngợi và ca ngợi từ khách mời, Thái Bình công chúa rất vui. Nguyên Diệu cũng bước tới nhìn chạm vào, dù không hiểu biết nhiều về đàn tốt xấu. Thật giả, chỉ cảm thấy đàn lục ỷ có chất liệu gỗ rất mượt mà. Cảm giác rất tốt, Bạch Cơ vẫn ngồi uống rượu, dường như không có hứng thú với đàn lục ỷ. Nguyên Diệu đang thắc mắc tại sao Bạch Cơ lại nói đàn lục ỷ là giả. Đột nhiên nghe có người nói lớn, công chúa, có lẽ ngài bị lừa rồi. Cây đàn lục ỷ này là giả. Nguyên Diệu giật mình, các khách mời cũng ồn ào. Họ quay đầu nhìn người nói là Lôi Nghiêu. Gương mặt Thái Bình công chúa có hơi không vui nhưng vẫn cười nói. Sao ngươi nói nó là giả? Chẳng lẽ ngươi đã thấy cây đàn lục ỷ thật rồi sao? Lôi Nghiêu tay chạm vào cây đàn lục ỷ, nói không kiêu ngạo cũng không xu nịnh. Cây đàn lục ỷ của Tư Mã Tương như đã mất tích từ lâu. Không rõ tung tích, ta không có phúc thấy nhưng từ nhỏ đã làm đàn, thấy nhiều cây đàn cổ, cũng đọc nhiều điển tích về đàn cổ. Từ khi Lương Loan thời Hán sáng tạo ra kiểu linh cơ, đàn thời Hán đa phần sử dụng kiểu này, cây đàn lục ỷ cũng không ngoại lệ. Cây đàn công chúa có là kiểu trọng ni, không thể là cây đàn lục ỷ. Hơn nữa, có ghi chép nói rằng bên trong cây đàn lục ỷ có khắc chữ đồng tử hợp tinh, cây đàn này chỉ khắc chữ lục ỷ đài trên đầu rồng, rõ ràng không phải cây đàn của Tư Mã thời Hán. Nghe lời giải thích của Lôi Nghiêu, các khách mời đều ngộ ra, không khỏi cảm phục. Nguyên Diệu dù không hiểu hết nhưng thấy Lôi Nghiêu nói rất hợp lý. Thái Bình công chúa cười nói, không hổ là danh gia chế đàn, kiến thức uyên bác, ánh mắt sắc bén, vậy ngươi nói xem cây đàn của ta có lai lịch thế nào? Lôi Nghiêu suy nghĩ một lúc rồi nói, theo ta thấy, cây đàn này tuy giả mạo lục ỷ nhưng có vân bò và kiểu trọng ni. Chắc là đàn của triều đại này, nhìn công nghệ sơn và kỹ thuật căng dây có lẽ được chế tạo vào thời Võ Đức của triều đại này. Cũng là một cây đàn cổ. Thái Bình công chúa cười, khen ngợi, danh tiếng Lôi gia ở đất Thục quả không hổ danh. Nghe ngươi nói hôm nay, ta học được nhiều điều. Nghe Thái Bình công chúa khen ngợi, các khách mời cũng xúm vào, dùng đủ mọi lời hoa mỹ để khen Lôi Nghiêu. Lôi Nghiêu vẫn điềm tĩnh đối đáp trôi chảy, dường như đã quen với việc được khen ngợi. Thực ra hắn sinh ra trong gia đình danh giá chế đàn. Bản thân cũng có tài năng thiên bẩm về chế đàn, từ nhỏ đã lớn lên trong vòng hào quang của những lời khen. Thái Bình công chúa không còn khoe khoang được cây đàn lục ỷ nhưng tâm trạng cũng không tệ. Buổi tiệc tiếp tục diễn ra trong tiếng đàn của nghệ nhân. Thái Bình công chúa giới thiệu Bạch Cơ với Lôi Nghiêu, cười nói, đây là Bạch Cơ, thương nhân ở chợ Tây, nàng ta rất quan tâm đến đàn của ngươi. Muốn xin một cây đàn, Bạch Cơ giàu có lắm nên người cứ việc ra giá cao. Không cần khách sáo, Bạch Cơ rất muốn bóp chết Thái Bình công chúa nhưng vẫn cười nói. Công chúa nói đùa rồi, tuy nhiên nếu có được một cây đàn của Lôi gia, dù tốn ngàn vàng cũng đáng. Lôi Nghiêu cười nói, được công chúa và Bạch Cơ cô nương yêu mến nhưng vì một số lý do, ta tạm thời không nhận chế đàn. Thái Bình công chúa nói, vậy khi nào ngươi mới nhận làm đàn? Ta đã xin ngươi nhiều lần rồi nhưng ngươi luôn từ chối. Lôi Nghiêu khó xử nói, phải đợi thêm một thời gian nữa. Thái Bình công chúa hơi giận, định hỏi thêm nhưng Bạch Cơ đã mở lời trước. Hắn cười nói, chiếc nhẫn trên tay ngươi rất đặc biệt. Ta có thể mạn phép hỏi về nguồn gốc của nó không? Nguyên Diệu lúc này mới chú ý đến tay của Lôi Nghiêu. Không khỏi ngạc nhiên, đôi tay của Lôi Nghiêu dài và mạnh mẽ. Các khớp ngón tay có những vết chai đặc trưng của người thợ thủ công. Trên ngón đeo nhẫn của cả hai tay đều có một chiếc nhẫn đồng xanh. Kiểu dáng của những chiếc nhẫn rất đặc biệt, giống như hai bánh xe lửa. Trên đó khắc những ký tự kỳ lạ. Lôi Nghiêu giật mình, vội nói, chiếc nhẫn này rất bình thường, chỉ là kiểu dáng thịnh hành ở đất Thục. Đây là khi ta rời đất Thục đến Trường An đã mua. Vì nhớ quê, ta đeo nó để giảm bớt nỗi nhớ nhà. Ồ, ra là vậy. Bạch Cơ cười nói, trong buổi tiệc tiếp theo, Bạch Cơ luôn vô tình hay cố ý liếc nhìn chiếc nhẫn của Lôi Nghiêu. Còn Thái Bình công chúa càng nghĩ về chuyện cây đàn lục ỷ càng giận. Chẳng bao lâu đã tức giận rời tiệc. Thái Bình công chúa vốn dĩ tính tình thất thường, không để ý đến cảm xúc của người khác. Mọi người cũng đã quen. Chủ nhân rời tiệc, các khách mời cũng lần lượt ra về. Khi ra cửa phủ Thái Bình để lên xe ngựa, Bạch Cơ và Nguyên Diệu gặp Lôi Nghiêu đang định rời đi. Lôi tiên sinh, Bạch Cơ chào, Lôi Nghiêu lễ phép đáp. Bạch Cơ cô nương có gì chỉ giáo? Bạch Cơ cười nói, ta có một cửa hàng ở chợ Tây, gọi là Phiêu Miểu Các. Ở Phiêu Miểu Các, ngươi có thể mua bất cứ thứ gì ngươi muốn, cũng có thể giải quyết mọi phiền não cho ngươi. Nếu ngươi có điều gì băn khoăn hay không yên lòng, xin cứ đến Phiêu Miểu Các. Nguyên Diệu lần đầu thấy Bạch Cơ chủ động mời chào khách, không khỏi ngạc nhiên. Sau đó, hắn nghĩ đến điều gì đó, lòng không khỏi lo lắng. Bạch Cơ không bao giờ mời chào khách hàng một cách tùy tiện. Chẳng lẽ Lôi Nghiêu gặp rắc rối gì? Hoặc là, hắn đã gặp rắc rối rồi. Lôi Nghiêu thì không hiểu ý, chỉ cho rằng Bạch Cơ phóng đại, muốn hắn đến cửa hàng mua đồ, nên lễ phép nói, cảm ơn Bạch Cơ cô nương. Có dịp, ta chắc chắn sẽ đến Phiêu Miểu Các. Sau khi từ biệt Lôi Nghiêu, Bạch Cơ và Nguyên Diệu lên xe ngựa trở về Phiêu Miểu Các. Cách chương